chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2194, hút thuốc lá nữ nhân. Trừ hai đứa bé này, hắn hài tử đều chết. Thật không biết Mộ Dung Địch Lệ muốn làm sao bãi bình sự kiện này. Một khi bị báo dẫn xuất đi, đối Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện tạo thành tổn thất đem không thể đo lường. Nhìn đến Vương Đại Đông, gấp giống trên lò lửa con kiến, Mộ Dung Địch Lệ cuối cùng lộ ra một tia mừng rỡ. Vội vàng nói, Vương tiên sinh, hài tử tìm tới. Vương Đại Đông sắc mặt nặng nề, lắc đầu, một mặt trầm thống nói, Thiên Sát Cực Thái tập đoàn, vậy mà dùng trẻ sơ sinh làm thí nghiệm chế tạo quái vật. Vương Đại Đông đem Cực Thái tập đoàn, tình huống cùng Mộ Dung Địch Lệ cẩn thận nói một lần. Nhưng cũng không có nói lược đoạt giả, bởi vì nói lược đoạt giả, Mộ Dung Địch Lệ cũng không biết là cái gì. Mộ Dung Địch Lệ sau khi nghe xong lập tức nổi trận lôi đình. Thanh Tú Quyền hung hăng nện bàn công tác nhất quyền. Mấy tên khốn kiếp này thật nên bị ngàn đao bầm thây. Vừa ra đời trẻ sơ sinh bọn họ cũng hạ thủ được. Nói như vậy, cũng chỉ có hai đứa bé này còn sống. Vương Đại Đông thở dài. Mộ Dung Địch Lệ nghe vậy giống như là nhụt chí bóng cao su. Co quắp ở trên ghế salon, biểu lộ mười phần bi thương. Không chỉ là bởi vì bệnh viện muốn tới hỏng bét, càng thêm những cái kia bị hại tử hài tử. Có khói à, thật lâu, Mộ Dung Địch Lệ đối với Vương Đại Đông nói một câu. Vương Đại Đông gật gật đầu, móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa giao cho Mộ Dung Địch Lệ. Làm chuyên nghiệp kẻ nghiện thuốc. Thuốc lá cùng cái bật lửa là xưa nay sẽ không rời khỏi người. Mộ Dung Địch Lệ thuần thục xuất ra một điếu thuốc đốt. Chậm rãi hút, nhìn động tác cùng hút thuốc tư thế chính là biết. Nàng coi như không phải kẻ nghiện thuốc, cũng tuyệt đối không phải tân thủ. Mộ Dung tỷ, ngươi cũng hút thuốc. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc hỏi. Tâm phiền thời điểm thỉnh thoảng sẽ quất một chi. Mộ Dung Địch Lệ sâu xa nói, Vương Đại Đông không ghét hút thuốc nữ nhân. Ngược lại, hắn cảm thấy có lúc nữ nhân hút thuốc, ngược lại lộ ra có một loại đặc biệt khí chất. Cũng tỉ như lúc này Mộ Dung Địch Lệ, năm tháng rửa sạch phương hoa, nhưng lại không thể tại Mộ Dung Địch Lệ trên mặt lưu lại mảy may năm tháng dấu vết. Mộ Dung Địch Lệ là một tên Hán tộc cùng dân tộc thiểu số hỗn huyết. Phụ thân là Hán tộc, mẫu thân thì là dân tộc Duy Ngô Nhĩ nữ hài. Cái kia tinh xảo, mang một ít dân tộc thiểu số đặc sắc xinh đẹp khuôn mặt có không phải bình thường sức hấp dẫn. Riêng là lúc này bởi vì chính nhẹ nhàng hút lấy trong tay thuốc lá. Càng là riêng có mị lực, bị khói như thế một khói. Vương Đại Đông nghiện thuốc cũng tới, cũng móc ra một điếu thuốc đốt hút, rất nhanh. Trong văn phòng rất nhanh khói mù lượn lờ, em bé bị hun khói khóc lớn lên, Mộ Dung Địch Lệ lúc này mới một thanh bóp tắt tàn thuốc. Chán nản nói, tính toán, cứu hai cái dù sao cũng so một cái đều không cứu tốt. Nhanh đi trông nom việc nhà thuộc tìm đến, nhìn xem có phải hay không theo chúng ta nơi này ném hài tử. Vương Đại Đông cũng tranh thủ thời, gian bóp tàn thuốc. Quên còn có hai cái trẻ sơ sinh tại chỗ, cũng không lâu lắm, thân nhân đến, khiến người ngoài ý là, hai cái này hết hảo hài tử vừa tốt, cũng là theo Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện ném. Xem như trong bất hạnh may mắn, mẹ con đoàn tụ, hai nhà người ôm cùng một chỗ, vui đến phát khóc, nhưng mà mặt khác ba cái mẫu thân lại là một mặt mê mang nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Mộ Dung Địch. Lệ, các nàng cũng không nhìn thấy chính mình hài tử, liền hỏi, chúng ta hài tử đâu? Mộ Dung Địch Lệ biết việc này không tránh thoát, trước là hướng về phía mấy vị mẫu thân sâu khom người bái thật sâu. Cái này mới chậm rãi nói ra, thật xin lỗi, các ngươi hài tử bị người xấu hại chết, ta viện nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm, tiến hành bồi thường, Bồi thường, ngươi thường thế nào? Bắt ngươi mệnh đến bồi. Nghe được chính mình hài tử chết, ba tên mẫu thân sắc mặt lập tức biến, nắm lấy Mộ Dung Địch Lệ cổ áo. Ba cũng là một bàn tay, vì hài tử, yếu đuối mẫu thân, lập tức biến thành hung ác xài lang. Đối với Mộ Dung Địch Lệ cũng là một trận quyền đấm cước đá. Thậm chí còn đối với Mộ Dung Địch Lệ nhổ nước miếng. Mà Mộ Dung Địch Lệ thì mặc cho đối phương đánh chửi. Không hoàn thủ, không nói lại, bất kể nói thế nào. Hài tử là theo Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện mất đi. Nàng có không thể đùn đẩy trách nhiệm, còn nói cái gì Giang Đô tốt nhất bệnh viện. Liền hài tử đều nhìn không được, không bằng sớm làm đóng cửa tính toán. Đúng đấy, bồi thường tiền thì hết a, nhất định phải đóng cửa. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, thân nhân nhóm tâm tình hết sức kích động, trách móc muốn để Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện đóng cửa. Đầy đủ, nhìn lấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Vương Đại Đông rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng. Vương Đại Đông một tiếng giống, đem cãi nhau mọi người cấp chấn trụ. Bất quá những thứ này điên cuồng thân nhân chỉ an tĩnh không tới một phút thời gian. Thì lại mắng lên, mà chửi rủa đối tượng cũng chuyển rời đến Vương Đại Đông trên thân. Các loại chửi rủa lời nói bên tai không dứt, muốn quá khó nghe thì có quá khó nghe. Đối với những thứ này ném mẹ đứa bé, Vương Đại Đông động thủ cũng không phải. Không động thủ cũng không phải, rất nhanh liền bị một đám người vây quanh xé rách lên. Nhìn đến Vương Đại Đông bị vây lại, Mộ Dung Địch Lệ cũng lửa. Các ngươi náo đủ sao? Vương tiên sinh vì cứu các ngươi hài tử, thân thể hãm hang hổ, kém chút thì về không được. Các ngươi không cảm tạ cũng coi như, lại còn mắng hắn đánh hắn. Ta hôm nay lời nói thì đặt xuống ở chỗ này. Các ngươi muốn đánh ta mắng ta đều không ý kiến. Các ngươi muốn đối Vương tiên sinh động thủ, ta hôm nay coi như liều mạng bệnh viện đóng cửa cũng phải cùng các ngươi muốn cái thuyết pháp. Mộ Dung Địch Lệ đức cao vọng trọng, rất trẻ trung liền thành Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện viện trường. Vẫn rất có uy tín, nổi giận đùng đùng phía dưới, còn thật trấn trụ những thứ này nổi điên mẫu thân. Viện trưởng, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra a? Hai đứa bé mất mà được lại mẫu thân ra tới giải vây. Bất kể nói thế nào, bọn họ hài tử là tìm trở về. Mộ Dung Địch Lệ đem Vương Đại Đông nói tới một năm một mười nói ra. Tất cả mọi người chấn kinh. Bất quá sau một lát, có người cười lạnh nói, ngươi nói ta nhóm liền tin. Ta xem các ngươi là muốn đào thoát trách nhiệm, mà biên đi ra lời nói dối. Tin hay không đó là các ngươi sự tình. Nếu như các ngươi thật muốn báo thù, liền đi tìm Cực Thái tập đoàn. Ở chỗ này hung hăng càn quấy có làm được cái gì? Vương Đại Đông cũng tương đương sinh khí. Chính mình vừa xuất sinh nhập tử là vì người nào? Không bị nhân lý giải coi như, còn lọt vào chửi rủa. Chúng ta hài tử là tại bệnh viện ném. Chúng ta không tìm bệnh viện tìm ai. Chúng ta hài tử ném. Các ngươi tùy tiện biên cái chuyện ma vừa muốn đem chúng ta đánh ra. Nói không chừng là các ngươi sau lưng đem hài tử bán đây. Thân nhân nhóm là đúng lý không tha người. Giang Đô nhiều như vậy bệnh viện. Người nào mẹ nó để ngươi đến bệnh viện chúng ta đến sinh con. Vương Đại Đông rốt cục lửa. Cùng những thứ này nữ nhân điên giảng đạo lý căn bản giảng không thông. Bệnh viện các ngươi ném hài tử còn có ý. Ta nhìn cũng là hắn đem hài tử làm không. Đánh chết hắn, cho chúng ta hài tử đền mạng. Vương Đại Đông lời nói triệt để kích thích thân nhân nhóm lửa giận. Mộ Dung Địch Lệ gấp, một tay lấy Vương Đại Đông đẩy tới cửa. Vương tiên sinh ngươi đi trước, nơi này ta đỉnh lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.